Chương 1504, Cửu Vũ Tà Thần Đâm. Chương 1504, ngôi sao trộm vương thành phụ cận, một mảnh màu đỏ quang vượng xé liệt không gian từ đó trôi ra. Gần sổ cũng không còn nghĩ đến, Hoàng Kim ý chí dĩ nhiên có thể ở trong sát na đạt được nơi đây, nhất định là hắn sớm đã tại Hoàng Kim vũ trụ cùng ngôi sao trộm vương thành bên này giấu giếm siêu viễn cự ly không gian trùng động. Hoàng Kim ý chí xem ra là thực sự muốn nếm thử nhân cơ hội này diệt hắn. Hắn chính là một dạng tâm tư, nếu như có thể nhân cơ hội tiêu diệt Hoàng Kim ý chí vậy hoàn mỹ đến đâu cực kỳ. Ý chí bên trong lĩnh vực tế đàn tốc biến, đã vạch tìm tòi cùng nguyên thủy tổ đường hầm không gian. Hoàng Kim ý chí muốn đi vào, vậy hãy để cho hắn đi vào được rồi, dù cho lúc đó bị chân lý thiên môn nhận thấy được cũng bất chấp, ngược lại chân lý thiên môn cũng chỉ có thể quản chế nguyên thủy tổ địa ngoại mặt. Nếu quả thật có bản lĩnh đi vào cũng không trở thành vô số năm qua bị che ở bên ngoài. Trọng điệp không gian, gần số mang theo Hoàng Kim ý chí cùng nhau biến mất. Nguyên thủy tổ, Hoàng Kim ý chí cẩn thận quan sát đến cái này thế giới. Đây chính là nguyên thủy tổ địa. Hoàng Kim ý chí trong mắt lóe lên khó tả tham lam cùng vui sướng. Hỏa diễm chiến mâu hóa hình, ở bất hủ thần lực khu động hạ hóa thành một cái hỏa diễm vũ dù mạ kỳ. Nguyên thủy tổ huyết sát chi khí điên cuồng tuân hướng hỏa diễm chiến mâu. Dĩ nhiên là ở tiến vào trong nháy mắt đã mở ra thích hợp nhất nguyên thủy tổ huyết sát vũ trụ. Trường không huyết sát chi lực, phối hợp bất hủ thần lực và ý chí lĩnh vực có thể tạm thời chống lại nguyên thủy tổ đối với năng lượng cùng phép tắc phong ấn. Ta thần hồn khôi lỗi quân đoàn, quả nhiên ở vẫn lạc tiền chuyện đi ra ngoài nguyên thủy tổ không ít chân quý tình báo. Cho ta vận mệnh thiên bi gần sổ chân thực lĩnh vực tản ra, pháp tắc ở quanh thân bồi hồi quát lệnh. Chứng kiến gần sổ chu vi hoàn toàn không bị giam cầm pháp tắc cùng năng lượng, Hoàng Kim ý chí hiện lên sâu đậm kiên kỵ, hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào bản mệnh trận khí chống lại nguyên thủy tổ chấn áp, vô luận là lực lượng hay là pháp tắc ly khai bản mệnh thần khí hình thành trận giới không gian đều sẽ bị phong ấn. Chỉ bằng bây giờ cha nở dê tha y, hắn không có niềm tin tuyệt đối ở chỗ này chiến thắng gần sổ. Vị diện bổn nguyên Hoàng Kim ý chí không yếu thế chút nào nói. Cùng nhau trao đổi. Gần sổ trầm mặc khoảng khắc bất đắc dĩ nói. Hư không liệt mở, sâu trong lòng đất chui ra một chiếc toàn thân màu vàng ngọn đèn. Đây là dung hợp vị diện bổn nguyên thần đăng, Hoàng Kim ý chí phân ra một điểm ý chí dò xét qua đây. Gần sổ rút lui mở phòng hộ để điểm này ý chí tới gần bổn nguyên thần đăng. Hoàng Kim ý chí một chút cảm giác phía sau xác nhận đây thật là nguyên thủy tổ vị diện bổn nguyên. Lại không lưỡng lự, Hoàng Kim ý chí lấy ra vận mệnh thiên bi. Gần sổ kiểm tra không có lầm. Buông ra bổn nguyên thần đăng từ ý chí nâng hướng về Hoàng Kim ý chí di động. Vận mệnh thiên bi cùng bổn nguyên thần đăng, đồng thời rời đến cách xa nhau km giữa hai người vị trí ngừng lại. Cũng trong lúc đó, gần sổ cùng Hoàng Kim ý chí đồng thời xuất thủ cướp đoạt, một bên cướp đoạt đối phương một bên bảo vệ chính mình, nhưng tóm lại là cướp đoạt đối phương hao tốn càng lo xa lực, vì vậy đến khi song phương giao thoa mà qua, chỉ là cân sức ngang tải mỗi người lấy được vật mình muốn. Gần sổ. Ngươi sẽ hối hận. Lòng bàn tay ngưng tụ một tòa trận pháp cầm cố bổn nguyên thần đăng, Hoàng Kim ý chí cười như điên nói. Ta cũng không tin có cái gì so với khởi nguyên thánh thụ càng tốt hơn. Gần sổ khinh thường nói. Khởi nguyên thánh thụ Hoàng Kim ý chí trong mắt tràn đầy đùa cợt rêu cợt nói. Thì ra, nguyên thủy tổ cùng khởi nguyên thánh thụ có quan hệ. Gần sổ đồng tử co rụt lại thầm nghĩ trong lòng. Theo hắn biết, khởi nguyên thánh thụ chắc là hỏa thần sen chi thụ. Thật giống như huyễn vụ cự nhân thủy tổ bạn sinh huyễn vụ tiên thiên vũ trụ cùng phần tử thánh hỏa, hỏa thần cũng là sinh ra ở khởi nguyên thánh thụ bên trong người thứ nhất tiên thiên vũ trụ. Thế nhưng bây giờ nhìn Hoàng Kim ý chí ý tứ, dường như đạt được nguyên thủy tổ có được khởi nguyên thánh thụ giống nhau. Cái này nguyên bản khó nhất đáp án, bài trừ tất cả điều kiện còn dư lại không bao giờ còn có thể đều là chân tướng. Lẽ nào sẽ đúng như vậy? Gần sổ trong lòng hiện lên một cái đáng sợ ý niệm trong đầu. Nếu khẳng định suy đoán cũng nhận được vận mệnh thiên bi, đó cũng không có cần phải giữ lại Hoàng Kim ý chí. Tâm thần khẽ động, nguyên thủy tổ dưới nền đất chỗ sâu nhất một tòa trận pháp bắt đầu làm nổ. Cái này trận pháp là đệ nhất thánh linh biến thành huyết toán yêu khổ tâm bố trí mà thành, bố trí có ở đây không chết nguyên trùng trên người tùy thời có thể làm nổ. Một ngày làm nổ bờ ơ tờ tư nguyên trùng sẽ tỉnh lại. Cầm trong tay vị diện bổn nguyên Hoàng Kim ý chí thì sẽ là người thứ nhất bị đối tượng. Chân thực lĩnh vực thu nhỏ lại hóa thành vi trần, chỉ là trong chớp mắt gần sổ đã biến mất. Bổn nguyên thần đang trải qua hắn nhiều năm luyện hóa, mặc dù rơi vào tay Hoàng Kim ý chí cũng không phải trong thời gian ngắn có thể mạnh mẽ luyện hóa, không cách nào luyện hóa hắn liền không cách nào ly khai nguyên thủy tổ, chỉ biết trở thành tỉnh lại bờ ơ tờ tư nguyên trùng phát tiết phẫn nộ đối tượng. Đùng đùng kịch liệt tiếng tim đập, từ sâu trong lòng đất chuyển đến. Toàn bộ nguyên thủy tổ đại địa, dĩ nhiên tại cái này phút chốc dường như khiêu vũ giống nhau trên dưới nhảy lên, sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đại địa dĩ nhiên tại luôn xuống. Trong hưng phấn Hoàng Kim ý chí làm sao không biết dưới chỗ sâu nhất cái kia tồn tại đã bị thức tỉnh đang ở nuốt an đại địa. Tới thật đúng lúc Hoàng Kim ý chí khỏe miệng hiện lên một kia nụ cười trào phúng. Ta thần hồn khôi lỗi quân đoàn trong lúc chạy trốn đã sớm nhân cơ hội thăm dò nguyên thủy tổ. Vì vậy hắn tự nhiên cũng biết bờ ơ tờ tư nguyên trùng cùng bờ ơ tờ tư nguyên trùng trên đầu trận pháp, mà hắn nếu dám đến nơi đây tự nhiên cũng sớm đã làm xong chuẩn bị đầy đủ. Hoàng Kim ý chí khoanh chân ngồi ở hư không, buồn nguyên trận khí hỏa diễm chiến mâu hóa thành một cái hỏa diễm liên thai. Liên thai từ đại đạo thần trận biến thành, trong đó càng dung hợp hắn mở ra tùy thân vũ trụ cùng buồn nguyên trận khí dung hợp vào một chỗ, mang tới lực lượng đạt được vũ trụ thập bội ra chỉ phía sau cái này buồn nguyên trận khí uy năng đã mơ hồ vượt lên trước bất hủ, có nhân vật như vậy thủ hộ gần sổ mơ tưởng âm thầm đánh lén. Cả hai tay, mỗi người lấy ra hai cái chấn bàn. Tay phải trận bàn ẩn chứa thời không bổn nguyên, tay trái trận bàn ẩn chứa linh hồn bổn nguyên, đồng thời thi triển đại thời không thần thuật cùng đại linh hồn thần thuật, tản ra đại đạo thần trận nghịch chuyển thời không từ quá khứ ngưng tụ sống lại đã rơi xuống tà thần hồn khôi lỗi quân đoàn. Không hề nghi ngờ, tà thần hồn khôi lỗi quân đoàn sống lại thất bại. Lúc này Hoàng Kim ý chí, đến cùng không phải ở Hoàng Kim vũ trụ có thể đơn giản từ quá khứ thời không sống lại sinh mệnh. Thế nhưng tại một tháng về sau, ta thần hồn khôi lỗi quân đoàn vẫn lạc tản mát một loại thần bí tà khí, lại bị Hoàng Kim ý chí thành công ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một căn toàn thân tử sắc tản ra thần bí ba động tử sắc tiêm thứ, nhìn trong tay tiêm thứ Hoàng Kim ý chí thở phào nhẹ nhõm cười ha hả. Cửu U tà thần âm, đây mới là tà thần hồn khôi lỗi quân đoàn ý nghĩa tồn tại. Hoàng Kim ý chí cười to nói, ngay cả là phân thân của hắn, cũng căn bản không biết tà thần hồn khôi lỗi quân đoàn chân chính tồn tại ý nghĩa. Thậm chí phân thân biết liên quan tới tà thần hồn khôi lỗi sự tình đều là nửa thật nửa giả. Cứ như vậy mặc dù phân thân gặp chuyện không may cũng tuyệt đối sẽ không để người ta biết hắn mục đích thật sự. Cho đến ngày nay, hắn loại này cẩn thận một chút quả nhiên phát huy đại tác dụng. Đoạt xá cửu u tà thần, đây chẳng qua là một loại thử vận khí nếm thử chỉ có không đến một phần mười niềm tin. Cô động chế tạo cửu u tà thần đâm mới là hắn mục đích thật sự. Đây là trong truyền thuyết cửu u tà thần khả năng chế tạo đa nguyên vũ trụ đứng đầu nhất đoạt xá bí bảo một trong. Hỏa thần đã từng một cây, nhờ vào đó phá giải ra cửu u tà thần đâm phương pháp chế tạo. Bây giờ có thể tái hiện, không uổng phí hắn lãng phí cái này chân quý thời gian một tháng không có luyện hóa vị diện bổn nguyên. Có căn này cửu u tà thần đâm hắn thì có đoạt xá bờ ơ tờ tư nguyên trùng nắm chặt. Đây chính là so với đoạt xá cửu u tà thần đơn giản sinh ra cũng hữu dụng rất nhiều gần sổ căn bản không biết còn sống bờ ơ tờ tư nguyên trùng chân quý bao nhiêu không.